Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Pháp đối chiến với Tiên Pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã trực diện chiết quyết đấu với Lữ Phụng Tiên. Và trước đó thì hắn cũng dọa sợ cái đám thiên kiêu của Thần Châu để bọn họ không nhúng tay vào, vì cũng giết gà dọa khỉ một tên hỏa chân nhân rồi. Sau đó thì Lữ Phụng Tiên cướp lại được phương tiên hỏa kích, nhưng mà Phương Hành cũng đoạt lại được Long Văn Đao. Vậy thì chúng ta hãy đến với trận chiến này để xem chuyện gì diễn ra. So với phương tiên hỏa kích thì Phương Hành lại càng am hiểu sử dụng đao. Dù sao tính tình đã được định trước, lúc chém giết với người khác, hắn cũng quen cái đường lối đại khai đại hợp. Một thanh đại đao phi mỹ điên cuồng hoặc là cự kiếm vẫn luôn là thứ được hắn yêu thích. Hơn nữa binh linh ẩn chứa trong phương thiên hỏa kích kia hợp nhất với tâm thần của Lữ Phụng Tiên. Dùng hỏa kích này ác chiến với Lữ Phụng Tiên thì lúc nào cũng phải cẩn thận việc nó tác loạn. Uy lực có thể phát ra cũng yếu hơn. Phương Hành lại nhìn chúng thanh hung đao trong tay Lữ Phụng Tiên. Khi mà Lữ Phụng Tiên có ý đồ đoạt lại phương thiên hỏa kích thì hắn cũng đang nghĩ tới việc cướp thanh đao này. Cũng chính vì vậy mà suy nghĩ của hai người không khác biệt nhau lắm. Trọng điểm là lúc giao thủ xuất hiện một màn kỳ dị trao đổi khí giới. Nếu không phải chúng tu biết được hai người họ đang tử chiến thì người nào cũng không cho đối phương một nửa cơ hội nào, thì còn cho rằng là bọn họ đang cố ý đổi đồ cho nhau. Giành được họa kích lại mất hung đao, trái tim Lữ Phụng Tiên vẫn cực kỳ phẫn hận. Chỉ có điều phương thiên họa kích ở trong tay, cảm giác thần uy vô cực khiến cho hắn đã khinh thường việc tính kế. Hung đao bị đoạt đi thì đã sao, chút nữa lấy lại là được. Đại kích là chỉ về phía trước quát lạnh một tiếng. Ma đầu, có bản lĩnh thì quay lại đại chiến với ta 300 hiệp. Trong tiếng hét vang, khí cơ tăng vọt tới vạn trượng, như thiên thần tới từ bầu trời, khói sông lên tận trời cao. Chờ đã. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên sắp ra tay, Phương Hành chợt mở miệng kêu to. Lữ Phụng Tiên hơi ngạc nhiên, cũng không nghi ngờ, chỉ quát lạnh. Việc đã đến nước này còn có lời gì cần nói sao? Phương Hành cười hăng hắc, ta tới trước. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một luồng khói xanh bay tới che thân hình của hắn lại. Lúc khói xanh thổi qua thì thân hình, thậm chí khí cơ của hắn đều bỗng nhiên biến mất. Một màn quỷ dị này nhất thời làm cho Lữ Phụng Tiên cũng nhướng mày. Một thân pháp lực tăng vọt, phương thiên hỏa kích quét qua xung quanh, quả nhiên một kích còn chưa xoay tròn, ở sau lưng mình có một thanh đại đao đột ngột xuất hiện, keng một tiếng chói tai vang lên, trong chốc lát đẩy ra làm dao động lòng người. Một đao của Phương Hành bị đỡ được, thân hình đột nhiên lần nữa biến mất. Tiếp theo một hơi, ở bên trái xương sườn dưới của Lữ Phụng Tiên xuất hiện hung đao, một đao chém ngang. Pháp môn quỷ dị bậc này ngay cả Lữ Phụng Tiên cũng thất kinh, trong tiếng gầm gừ liền bước ra một bước. Thân hình chạy ra ngoài 10 trượng, mà phía sau thì Phương Hành cười to ha hả, tay cầm hung đao xông tới, một đao chém xuống, không đợi giao phong lại chạy qua bên kia. Phen giao chiến này làm chư tu có mặt phải hoa mắt chóng mặt. Hai người này, một người tay áo tung bay bộ pháp huyền bí, một người khói xanh linh động thân hình quỷ dị, bỗng nhiên đấu đến ngang sức ngang tài, giao thủ chưa tới mấy chiêu đã hung hiểm vạn phần, khiến người ta phải mướt mát mồ hôi. Ma đầu kia dùng phương pháp gì vậy? Không ngờ lại xuất quỷ nhập thần như thế. Đan Hương Lâu Hồng Tuệ tiên tử nhịn không được mà hô lên thất thanh. Nàng là đan tu, tuy cũng được xưng là thiên chi kiêu nữ trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, thuật pháp kinh người, nhưng thuật pháp này cũng chỉ kinh người trong đám đan tu mà thôi. Nếu chính xác luận về chém giết thì đừng nói là so với Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, hoặc là Phương Hành thân kinh bắc chiến, cho dù so với Lý Trường Uyên tinh tu kiếm đạo thì cũng kém rất xa. Thấy được pháp môn quỷ dị này thì trong lòng khiếp sợ khôn cùng. Pháp môn kia, mặc dù không đường đường chính chính như thần pháp tiên hành của Lữ Huynh, ẩn hàm đại đạo, nhưng nó lại quỷ dị xảo quyệt, vô cùng bất phàm. Ngay cả Lý Trường Uyên cũng phải nhíu mày, thất kinh với thủ đoạn gian trá của ma đầu. Pháp môn này dĩ nhiên chính là liễm tức thuật mà Phương Hành học được ở kiếm thai của kiếm ma. Hiện nay kiếm thai có được từ Nam Chiêm huyền vực đều đã chăm sóc ra kiếm linh của mình, trở thành một đại thủ đoạn để ngăn địch. Cố tình kiếm thai ban đầu Phương Hành có được lại không giống người thường, chính là một cự kiếm màu đen quỷ dị. Sau khi bị hắn đoạt được liền ẩn vào trong cái khu vực mờ mịt trong đầu và vẫn không có ý cần Phương Hành chăm sóc, thế nhưng lại bị Phương Hành ép thu phí thuê chỗ nhà trọ, dưới sự phiền phức vô cùng mới chuyển choán một đạo thuật pháp. Một thuật này chính là kiếm ma đại thuật, bây giờ đã được Phương Hành tu luyện thành kiếm ma đại sĩ hoặc là đại dực, một trong thủ đoạn ngăn địch chủ yếu nhất. Mà một pháp thuật khác là yểm tức pháp môn, có thể đưa tới một chùm khói xanh che lấp khí cơ và hình dạng tướng mạo của bản thân. Bình thường nó cũng là thần ký hộ thân khi mà Phương Hành đi trộm cắp lửa gạt, không thể bỏ qua. mà pháp môn này được phương hành đặt tên là quỷ già nhãn. Thuật này đối với người có thần niệm càng mạnh thì càng dễ bị khám phá ra, cho nên trong lúc chiến đấu phương hành ít khi dùng tới nó. Chẳng qua hiện tại bị Lữ Phùng Tiên lấy thiên pháp của Tiêu Dao Kinh làm cho vô cùng khó chịu, cho nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng nó để ngăn địch. Bạn hãy nói, thân thể của Lữ Phùng Tiên mạnh mẽ, thần lực vô địch, nhưng đối với việc tu hành thần thức lại không nổi bật, thi triển pháp môn này lại đấu ngang tải ngang sức với gã. Trận đại chiến này thình lình xuất hiện một màn quỷ dị, Lữ Phùng Tiên không bắt được Phương Hành, mà Phương Hành cũng không đuổi kịp được hắn. Ma đầu, sao không dám hiện thân đường đường chính chính đánh với ta một trận? Lữ Phùng Tiên buồn bực lớn tiếng hét lên, thần uy vô địch. Tại sao ngươi không nói bỏ điên pháp môn của Tiêu Dao Kinh, cùng ta đánh một trận cho đàng hoàng? Giọng nói của Phương Hành lại vang lên phía sau gã, hung quang từ trong hư không tà tà chém ra, khí cơ điên cuồng hung ác, bụp. Trong lúc cấp thiết, thân hình của Lữ Phùng Tiên đột chuyển, vung kích ngạnh kháng ngăn cản hung quang, sau đó lại vung kích đâm thẳng, chấn động không trung, đồng thời cắn răng một cái, tự tay lấy trong túi trữ vật ra một cái trận kỳ, vẩy lên không trung, bỗng nhiên có một âm cổ vận động. Âm cổ vận tự động bay ra bốn phương tám hướng tạo thành một đại trận, phong tỏa phương viên ngàn trượng ở bên trong, tự nhiên sinh ra rất nhiều cản trở và mắt trận. Ta xem, ngươi có thể tránh đến khi nào? Lữ Phùng Tiên vẫn chưa dẫn động sức mạnh của đại trận mà mới chỉ bày ra, còn mình thì vung kích đánh ra. Tên khốn kiếp này rõ ràng đã có một thân cậy mạnh, lại mang theo trận kỷ lợi hại như vậy trên người để làm gì? Trong lòng Phương Hành tự nói, lại biết Lữ Phụng Tiên cố ý bày trận này để làm cho mình không thể hành động như bình thường, nhưng trong lòng không sợ hãi chút nào. Đại trận bậc này đối với hắn, người sở hữu âm dương thần ma giám, thì cho dù là sức mạnh của cả tòa đại trận có ập tới hắn cũng không sợ. Huống chi Lữ Phụng Tiên này chỉ bày bố trên không trung, bản thân vẫn chỉ dùng một thanh phương thiên họa kích để ác chiến với hắn. Trong lòng dùng mình, thanh linh cũng bỏ quên quỷ già nhãn vùng đào vọt tới. Quỷ già nhãn du đấu với Lữ Phụng Tiên, hai người thì người này không thể làm gì được người kia, ác khí trong lòng Phương Hành cũng không được thỏa mãn. Vậy thì thành toàn cho ngươi, để xem ngươi có thủ đoạn gì. Phương Hành rít lên, chân chính tỏa ra sát khí, hai tay nắm hung đao long văn toàn lực bổ ra, vang lên một tiếng nổ giống như mặt đất bằng phẳng cuộn lên sấm sét, trong lúc mơ hồ lại có tiếng vạn mã bôn đằng. Một đao này bổ ra, người của Phương Hành liền hóa thành thiên quân vạn mã. Trong chút thời gian này, hắn đã nhanh chóng làm quen với đại đao long văn, cũng yên tâm dùng nó để thi triển ra Thái Thượng Phá Trận Kinh mà gần đây học được. Quyền kinh văn này có được từ cái khô lâu trên tầng chót của Vạn Bảo Lâu Bạch Ngọc Kinh, lại được thánh nhân tìm hiểu lý giải ra từ trong đại chiến vạn năm có gặp. Phương Hành đã nghĩ tới chuyện này, bây giờ vào lúc này lấy ra dùng với đại đao long văn. Thái Thượng Phá Trận Kinh cũng không phải là vũ pháp hay pháp môn cụ thể gì, nó gần như một loại đại đạo chi lý và lĩnh ngộ về chiến đấu hơn. Thi triển kinh văn này không câu nệ khí giới quyền cước, mà lĩnh ngộ trong lòng thì vạn pháp đều thông. Hung đao long văn dưới sự thúc giục của pháp môn Phá Trận Kinh bỗng nhiên giống như được thức tỉnh, hắc mang trên đao càng thêm chói mắt, đao phong lướt qua ở trên không trung vỡ nát để lại một tia chớp màu đen sắc bén. Trong giây khắc đó thì đao khí tăng vọt từng tầng, lại cuốn lên một ánh đao hùng hồn như sóng xông về phía Lữ Phụng Tiên, bao phủ cả một khu vực vào bên trong. Chiến pháp hay. Trong chốc lát này, Lữ Phụng Tiên cũng không nhịn được mà lớn tiếng quát, chiến kích rung lên phẫn nộ như quẫy long để chống đỡ Phương Hành. Ầm một tiếng, đao kích va nhau, mắt thấy như là sơn hỏa nổ tung, thiên địa biến sắc, ngay cả đám người Lý Trường Uyên ở bên cạnh xem cuộc chiến đều theo bản năng lui lại, sắc mặt âm tình bất định. Mà đám gia nô có tu vi kém một chút thì càng bị chấn động tới hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Còn hai người Lữ Phụng Tiên và Phương Hành toàn lực ra tay đụng vào nhau, kết quả rõ ràng thân hình của Lữ Phụng Tiên chợt lui lại, ước chừng hai ba chục trượng. Phương Hành ngừng lại, thân hình của hắn hơi ngưng liền đứng lại được ngay. Đại đao long văn trong tay lật ngược trở lại, chiến ý trên người tăng vọt, trên cái đầu chọc vừa mới mọc lên một ít tóc dài hơn một tấc, từng sợi như thép nguội cắm thẳng lên trời, giống như một con nhím vậy. Tiếp tục, hắn hét lớn bỗng nhiên đạp chân lao ra, khí cơ vận chuyển tới tối cường, phía sau hiện ra huyễn ảnh của chiến trường. Được, thống khoái. Lữ Phụng Tiên cũng giống to hơn, đối mặt với Phương Hành có chiến ý lăng thiên, gã không chỉ không sợ mà còn hưng phấn hơn. Trong tiếng giống to, một thần khí huyết toàn thân bắn ra, mơ hồ nhuộm không trung thành một mảnh nhỏ màu đạm hồng. Còn phương thiên họa kích trong tay gã cũng ong ong rú lên, dường như đang bắt đầu mãnh liệt. Chân gã đạp giữa không trung, đại kích cũng phá không bổ thẳng về phía Phương Hành. So với vừa rồi, hiển nhiên là khác biệt. Hiện tại một trận chiến này chính xác có thể gọi là vui sướng tràn trề. Hai người một người chiến ý dâng cao, một người thần lực đáng sợ, tinh linh triển khai ác chiến ngay trong vùng hư không này. Ngươi đâm một kích, không trung nổ vụn, ta quơ một đao, thiên địa biến sắc, sức mạnh điên cuồng thỉnh thoảng lại va chạm giữa không trung. Trong vòng ngàn trượng đã không còn ai dám đứng chân, nhao nhao tránh giạt ra, nhường không gian cho bọn họ chém giết. Còn Lữ Phụng Tiên chính xác thể hiện ra phong thái của chiến tu tuyệt thế, đánh nhau kịch liệt một lát, tinh thần càng phấn chấn, càng chiến đấu lại càng mãnh liệt. Phương Thiên Họa Kích trong tay như nộ lòng tập kích, làm người xem đã sợ mất mật. Chỉ có điều ngay lúc gã hùng phong thình lình lại có dị biến nảy sinh. Lữ Phụng Tiên đang điên cuồng đánh nhau kịch liệt lại đột nhiên nhất thời sắc mặt đại biến, bỗng nhiên trong vòng mấy trăm trượng, Phương Thiên Họa Kích ở trước người gãy lìa thành từng đoạn, tán loạn trên không trung. Cả người kinh nghi bất định, nhìn sang hướng đi Thông Ma Uyên giống như thấy quỷ. Tuyệt thế hãn tướng này nhìn thấy cái gì mà bị dọa thành dáng vẻ bậc này? Chư tu chung quanh khó hiểu, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thông đạo đi Thông Ma Uyên đang có một tiểu hòa thượng mặc tăng bào màu trắng, hai tay hợp thành chữ thập đi tới. Thoạt nhìn thì rất đàng hoàng, khí chất xuất chúng, hoàn toàn không có tính uy hiếp gì. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Lữ Phụng Tiên tái xanh, không biết nên làm sao để giải thích với người khác. Vừa rồi lúc mình đang đắm chìm trong chiến đấu, sau gáy bỗng nhiên cảm giác có một luồng sát khí truyền tới. Lại nói Lữ Phụng Tiên trong lúc tác chiến vốn là càng đánh càng mạnh, cùng với Phương Hành dùng một cái thái thượng phá trận kinh thôi động ra khí phách, đánh ra chiến ý vô địch. Một người trời sinh thần lực cũng được phát huy tới cực hạn, cùng với binh khí trong tay phải nói là nhân kích hợp nhất, thần uy ngập trời. Nhưng ngay thời điểm ác chiến say xưa lại giống như gặp ma, đột ngột rút lùi trăm trượng, vung kích đánh ra những vết nứt hư không để phòng ngự. Bộ dạng kia giống như gặp phải nguy hiểm khó lường gì, vô ý thức phải ngăn cản nguy hiểm kia đã. Mà thuận theo ánh mắt của hắn thì chỉ thấy một tiểu hòa thượng tuấn tú. Hòa thượng này nhìn rất quen mắt, chính là gia hỏa vừa rồi, mà đứng ở bên cạnh Phương Hành nghe giảng kinh. Chắc là cùng phe với ma đầu kia, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì cũng là vô hại cả người lẫn vật. Sao Lữ Phụng Tiên lại bị dọa thành như vậy? Ách! Ha ha! Phương Hành đang mượn trận đại chiến này để ma luyện thái thượng phá trận kinh. Nhìn thấy sắc mặt Lữ Phụng Tiên đại biến, không nói gì mà đã vội vàng rút lui thì cũng ngẩn ngơ, có chút nghĩ không ra. Bất quá khi nhìn thấy thần tú từ bên ngoài đi vào, lập tức nghĩ tới điều gì, mừng rỡ cười ha hả, đáy mắt tràn đầy trêu tức. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này càng làm sắc mặt Lữ Phụng Tiên khó coi hơn. Thần tú từ trước đến nay thông minh, nhìn thấy bộ dạng của Lữ Phụng Tiên cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Liền có chút vô tội, sờ lên cái đầu chọc lóc của mình, nhìn Lữ Phụng Tiên mà nói. Ngươi sợ cái gì? Trận chiến này là ngươi và sư huynh ta công bằng tranh chấp, ta không thổi xuất thủ đánh ngươi. Nghe thấy lời này, ánh mắt đám người Lý Trường Uyên càng thêm kinh ngạc. Tiểu hòa thượng kia đã từng đánh qua Lữ Phụng Tiên sau, có thể làm cho hắn đối đãi trịnh trọng như vậy thì xem ra lần trước đã ăn thua thiệt không nhẹ. Một ma đầu ăn mặc giống như hòa thượng đã khó chơi, lại tới một tiểu hòa thượng để Lữ Phụng Tiên sợ thành như vậy. Chẳng lẽ nói hiện tại hòa thượng đều có thể khắc chế Lữ Phụng Tiên hay sao? Hay là nói họ Lữ đụng chạm phải kiêng kỵ trong hai chữ lừa chọc? Lữ Phụng Tiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không tiện nhắc tới sự tình lúc ấy bị tiểu hòa thượng dùng cây mõ đập cho váng đầu, cuối cùng bất tỉnh. Hơn nữa trong lòng hắn thật ra rất cảnh giác tặc hòa thượng kia, lúc ấy mình cũng đang cùng Phương Hành ác chiến, tiểu hòa thượng đã lặng lẽ không một tiếng động chạy tới sau lưng đập mình một cái. Nghĩ kỹ lại thì càng ngày càng hoảng sợ. Hắn vốn là cái loại trời sinh thích hợp làm chiến tu, trong lúc ác chiến có một loại trực giác cực kỳ nhạy bén, sợ là ngay cả Nguyên Anh cũng không có khả năng ở dưới tình huống mình hoàn toàn không phát giác mà áp gần. Nhưng hòa thượng này lại làm được dễ như trở bàn tay. Dù đến hôm nay hắn vẫn không nắm chắc phòng vệ được hòa thượng kia, mà lúc này hắn vừa nhìn thấy hòa thượng kia thì lập tức như lâm đại địch. Lúc đó bị thiệt thòi lớn, nếu như hôm nay dưới vạn chúng chú mục lại đến một cái, mình có thể sống sót hay không? Còn mặt mũi nữa sao? Trưởng Nguyên huynh, có thể giúp tiểu đệ một chuyện không? Lữ Phụng Tiên hừ lạnh, không trả lời tiểu hòa thượng thần tú, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Uyên. Lý Trường Uyên nào nào chắp tay nói, Lữ huynh cứ nói. Lữ Phụng Tiên oán hận nhìn thần tú. Trường Uyên huynh cũng biết, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, tặc hòa thượng kia sinh ra một cái túi da tốt nhưng lại am hiểu việc đánh lén. Hắn đã ở bên cạnh thì ta liền không thể không cẩn thận làm việc, mong Trường Uyên huynh thay ta lược trận coi chừng hắn. Thực sự không có biện pháp, Lữ Phụng Tiên chỉ có thể mở miệng cầu người. Tên tặc hòa thượng kia quá quỷ dị, gia nô của hắn, thậm chí sư Nam Cát một mực trốn trong đám gia nô cũng nhìn không ra. Chỉ có cao thủ tiểu bối như Lý Trường Uyên mới có hy vọng là không cho hòa thượng này tiếp cận quấy rối. Lý Trường Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao đã kết thành đồng minh, loại sự tình này không thể không giúp, cho nên gật đầu đáp ứng. Đã lược trận thì hắn liền không thể trốn ngoài vòng chiến, cất bước đạp vào hư không xếp bằng trên mây, trường kiếm đặt ngang trước người. Lúc này Lữ Phụng Tiên mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy tiểu hòa thượng áo bào trắng co đầu rụt cổ, ngoan ngoãn xếp bằng ở nơi xa quan chiến, hồn nhiên không có ý định xuất thủ. Hơn nữa gia nô của mình, thậm chí các tù sĩ khác, bởi vì lời nói của mình lúc này đều chú ý tới hắn, ở dưới vạn chúng chú mục cũng không sợ hắn đánh lén. Lúc này tâm tư đại định, trong lòng khẩn trương mới buông lỏng. Thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía thông đạo, nhưng lần này không phải sợ hãi mà là giận dữ. Mà lúc này ở vị trí thông đạo lại có một con lửa lọc cọc lạch cạch đi tới, chân lưng còn ngồi một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta không phải tiểu cô nương, mà ngân giáp con lửa kia đang khoác trên người, bao cả xuống đầu gối, giáp ngực các thứ đầy đủ, khắc phù văn huyền ảo, toàn thân tỏa ánh sáng lung linh hoa lệ. Nhìn một cái liền biết là phẩm chất cực tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là khôi giáp của người được chia tách ra nên mới bọc được lên thân con lửa, cũng không biết là của người nào. Nhưng Lữ Phụng Tiên thì biết, lúc này ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa, cắn răng nhìn về phía Phương Hành gầm thét. Người lấy ngân giáp của ta cho một con lừa mặc. Phương Hành thấy Lữ Phụng Tiên tức giận thì có chút bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói. Sao là ngươi lại không giảng đạo lý như vậy? Cái gì của ngươi? Vừa mới nói là ta cướp được thì chính là của ta. Ta lại không quen mặc giáp, tiện tay cho đồ đệ mặc thì có cái gì không đúng? Lữ Phụng Tiên nghiến răng, nộ khí trùng thiên, ma đầu. Cái nhục nhã này ta muốn ngươi phải trả giá đắt. Oanh một tiếng, trong tiếng quát lên chói tai, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, khí huyết lãng đáng, lại có cuồng phong lấy hắn làm trung tâm lăng không sinh ra, rồi điên cuồng xoay tròn, hư không trong vòng vài trăm trượng đều bị nhiễm lên một loại huyết hồng nhàn nhạt. Phương Thiên Họa Kích trong lòng bàn tay cũng phát ra từng trận tê minh, hô ứng với khí cơ của hắn. Lữ Phụng Tiên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt xuyên phá hư không, rơi thẳng lên mặt của Phương Hành, âm thanh mang theo khí tức như điên dại. Vừa rồi thử cũng đủ rồi. Bây giờ hãy nhìn bản lĩnh thực sự đi. Oanh một tiếng, hắn bước ra một bước, thân hình tràn đầy sát khí nhưng vẫn có một loại tư thái tiên nhân, tốc độ và biến hóa cực kỳ đáng sợ. Một bước phóng ra làm hư không chấn động, thiên địa phiêu diêu, thân hình của hắn hóa ra từng đạo hư ảnh, trong nháy mắt trải rộng hư không. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa phảng phất như xuất hiện 9 tên Lữ Phụng Tiên, từ bốn phương tám hướng vung vẩy đại kích, mang theo cự lực ngập trời, xung phong liều chết về phía Phương Hành. Cũng tốt, vậy thì chơi thật. Phương Hành ở trong nháy mắt cũng nắm chặt đao, thần lực phát ra, giết. Sau lưng hắn thình lình tạo thành một mảng huyễn ảnh. Lúc này tựa hồ có thiên quân vạn mã trên sa trường, cả người tắm máu, hồ lên rung trời. Cỗ sát khí này, uy phong này làm cho mây xanh tàn đi, đại địa trầm lắng chấn động. Sau một khắc, huyễn ảnh trở nên mơ hồ. Lý Trường Uyên đang lược trận cũng vào lúc này mở mắt kinh ngạc. Thân là đại đệ tử của Trảm Tà Lâu, hắn ngoại trừ nghiên cứu kiếm đạo ra thì còn thiện về quan khí thuật. Lúc này hắn thình lình phát hiện trên chiến trường kia có sát khí như thực chất, điên cuồng tràn vào cơ thể Phương Hành. Cuối cùng là dạng pháp môn gì mà lại có thể triệu hoán sát khí trên chiến trường viễn cổ tới để gia trì cho bản thân? Lý Trường Uyên không dám tin vào hai mắt của mình, trong lòng chấn kinh như rời non lấp biển, khó mà hình dung được tâm trạng lúc này. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, mỗi một tu sĩ nhìn thấy một màn này đều nhịn không được, đều sinh ra từ đáy lòng ý nghĩ như vậy. Đao kích giao thoa thành lình bắn ra cảnh tượng thiên băng địa liệt, hư không nát vụn, yên phong bão táp, thần quang đáng sợ từ giữa hai người bọn họ phóng ra, phảng phất như kiếm khí ngập trời càn quét bốn phương. Tu sĩ kim đan ở khoảng cách gần thành lình bị xung kích tới miệng phun máu, như là gió quét lá khô bay ra ngoài, trong lúc nhất thời không biết tử thương bao nhiêu. Trận đại chiến này thần uy đã vượt ra nguyên anh bình thường có khả năng đạt tới, có khí thế của chuyện hủy thiên diệt địa rồi. Tiên pháp, nhất định phải là tiên pháp. Ngay cả nhân vật như Lý Trường Uyên cũng không thể không bắt pháp ấn mới có thể để mình ngồi được ngay ngắn. Bất quá đối mặt với loại uy thế này, ngay cả hắn cũng nhịn không được con mắt tỏa sáng, sau đó ảm đạm, trong miệng lẩm bẩm, tâm tư bùi ngùi mà thôi. Thân pháp của Lữ Phụng Tiên kia huyền ảo khó hiểu, ta quan chiến hồi lâu cũng không thể thôi diễn, có thể thấy được thân pháp này đã vượt qua năng lực thôi diễn của ta. Vậy tất nhiên phải là tiên pháp, dù sao xem như là đại thuật ta cũng có thể thôi diễn ra một chút. Hoàn toàn không có cách nào thôi diễn thì nhất định phải là tiên pháp. Ta kết giao với hắn cũng là muốn thỉnh giáo hắn. Không nghĩ tới kiến thức một đạo tiên pháp thì cũng thôi. Hôm nay lại thấy được tiên pháp thứ hai. Sư tôn ban thưởng cho ta pháp môn kia, vốn cho rằng đủ ta khinh thường thiên kiêu cùng thế hệ, thậm chí sánh vai với những quái thai của trung vực. Hiện tại tham gia, quá khó. Trong đám tiểu bối, hiểu tiên pháp không chỉ có mình ta. Trong lòng có một loại từ vị cổ quái bay lên. Từng có lúc là trong giới tu hành lấy cảnh giới làm trọng, bởi vì cảnh giới tượng trưng cho thân phận, địa vị, thậm chí là thọ nguyên. Lại bởi vì bình thường cơ hội đấu pháp không nhiều, dù sao tài nguyên khan hiếm, chiến tu ở một mức độ nào đó thậm chí có thể trở thành ít lưu ý. Mà thuật pháp chuyên môn vì đấu pháp thì lại càng ít. Công quyết thần cấp đỉnh phong cũng đã là siêu quần bạt tụy, thế gian hiếm có. Nhưng bây giờ đại thuật siêu cấp thần nhân nhao nhao xuất thế, mà rất nhiều tiểu bối có được chiến lực cường hoành cũng nhao nhao quật khởi. Ở trong thời đại này tranh phong, dưới hoàn cảnh như vậy sẽ xuất hiện dạng quái thai gì? Mình luôn luôn tự cao tự đại, nhưng mà ở thời đại này có thể một hơi sống yên hay sao? Qua một hồi sau, hắn mới từ trong cảm khái phản ứng lại, than nhẹ một tiếng, ánh mắt lơ đãng quét qua, sắc mặt đại biến nhìn vào hư không. Thình lình phát hiện mình nhất thời cảm khái, thần niệm mất tập trung. Vừa rồi vẫn đang ngó chừng tiểu hòa thượng áo trắng, vậy mà chẳng biết lúc nào đã biến mất. Lúc này chỗ ngồi kia đã trống rỗng, thần niệm quán vội vàng quét qua. Đậu má nó, con lừa chọc kia chạy đi đâu rồi? Chỉ thất thần ngay cả một hơi cũng chưa tới, trước mắt liền không còn cái bóng của con lừa chọc kia, làm cho Lý Trường Uyên kinh hãi không nhẹ. Phải có bản sự bao lớn mới có thể làm cho mình thất thần chưa tới một hơi, mà ngay cả bóng người cũng không sờ tới. Vậy thì mình lược trận để làm gì? Chẳng lẽ chính vì nhìn chằm chằm vào tiểu hòa thượng áo bào trắng kia hay sao? Phát hiện này để cho Lý Trường Uyên xém chút chảy mồ hôi lạnh. Chỉ cho rằng tiểu hòa thượng kia thật sự là đi đánh lén như Lữ Phụng Tiên đã nói, vô thức liền quát khẽ một tiếng. Lý Thế Huynh, hãy cẩn thận, tặc hòa thượng kia đã biến mất. Lại nói Lữ Phụng Tiên đang cùng Phương Hành ác chiến. Trận chiến này quả thực là bình sinh ít thấy, cực kỳ sướng khoái. Nhưng mà trong lòng hắn thủy chung có một cái bóng ma, luôn cảm giác trên cái ót của mình lạnh lẽo, không ngừng nhớ tới tiểu hòa thượng đáng giận kia. Lần trước thua thiệt để hắn có bóng ma tâm lý, vốn là rất không yên lòng, lo lắng thời thời khắc khắc. Đột nhiên nghe Lý Trường Uyên kêu to làm hắn giật nảy cả mình, vô ý thức thi triển Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, thân hình rút lui trăm trượng, vung kích lên vẽ ra một đạo vết nứt trong không gian. Cho đến lúc này trong lòng mới ổn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Hắn phản ứng rất dị thường làm cho đám tu sĩ quan chiến giật nảy cả mình, còn tưởng Phương Hành lại thi triển pháp môn lợi hại gì bức lùi Lữ Phụng Tiên. Nhưng nhìn Phương Hành bất đắc dĩ có vẻ không giống. Ta nói, coi như không đánh lại ta thì cũng không cần tìm loại lý do vớ vẩn này chứ. Phương Hành đứng trên không trung nhàm chán vung vẩy long đao, hung văn long đao, bộ dáng bất đắc dĩ. Lữ Phụng Tiên hét lớn, nói hiêu nói vượn, rõ ràng là tặc hòa thượng kia. Tặc hòa thượng nào thế ạ? Lữ Phụng Tiên còn chưa nói hết thì có một âm thanh vô số tội vang lên. Các tu sĩ nhìn lại chỉ thấy ở bên cạnh Sở Từ và con lừa mặc áo giáp, gương mặt của tiểu hòa thượng áo bảo trắng rất bất đắc dĩ ló ra, hình như da mặt có chút mỏng. Khi thấy các tu sĩ nhìn qua, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt chớp chớp vô tội hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lữ Phụng Tiên cau mày nhìn Lý Trường Uyên, và sắc mặt của Lý Trường Uyên rất khó coi. Hắn chỉ lưu ý đến chuyện là tiểu hòa thượng bỗng nhiên biến mất bóng dáng, còn tưởng rằng đối phương chạy đi đánh lén Lữ Phụng Tiên, làm gì nghĩ tới đối phương chỉ đi một khu vực khác tìm tiểu cô nương cưỡi lừa. Nhất thời trên mặt có chút khó coi, nhìn Thần Tú quát lạnh, người không hảo hảo ở chỗ này chạy sang bên đó làm gì? Thần Tú vô tội nói, đến chào hỏi sư chất và sư tẩu tương lai. Ngươi! Lý Trường Uyên nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì cho phải, ngừng lại một chút mới trầm giọng nói, các vị đạo hữu đều nghiêm túc quan chiến, người chạy loạn làm gì? Trận chiến này chính là hai vị chiến tu tuyệt thế đoạt danh, người tốt nhất đừng có nhúng tay. Mặc dù phát hiện đây là hiểu lầm của mình nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nhắc nhở. Nhưng Thần Tú nghe được câu này lại nhịn không được cười khổ, thấp giọng niệm một câu Phật hiệu, thành khẩn nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này, đệ tử Phật môn lòng dạ từ bi, ngày bình thường người khác mắng ta, chửi ta, ngay cả đánh ta cũng chỉ thờ ơ đối đãi, không dám sinh ra lửa giận, sợ phạm phải Phật môn tam độc. Thử hỏi vô duyên vô cớ, sao lại xuất thủ tranh chấp với người chứ? Ai, buồn cười. Sư tôn chuyển cho ta 3.000 Phật pháp, một khỏa thiền tâm, lại không chuyển cho ta pháp môn chém giết cùng người ta. Mà sư huynh ta và lữ thí chủ kia đều là kỳ tài đương thời, thần uy khó lường, cho dù tiểu tăng muốn nhúng tay thì cũng không có bản sự đó. Mấy câu này làm cho Lý Trường Uyên đỏ bừng mặt, nhất thời khó mà ứng đáp. Các tu sĩ thấy vậy cũng cảm thấy Lý Trường Uyên đã trách lầm tiểu hòa thượng kia. Rõ ràng nha, ngươi xem vị tiểu tăng kia tuổi tác không lớn, lại tuấn mỹ xuất trần như vậy, một bộ không dính sói lửa của nhân gian, cùng hòa thượng hung thần ác sát kia đúng là hai thái cực ngược nhau. Nếu như muốn nói đánh lén thì ma đầu giả trang hòa thượng kia làm được, còn tiểu hòa thượng áo trắng này chắc chắn sẽ không. Lý Trường Uyên không đối đáp được, chỉ có thể ẩn ước liếc nhìn Lý Phụng Tiên, ra hiệu là mình nhìn lầm. Lý Phụng Tiên cũng khoát tay áo ra hiệu là không sao. Hai người này làm việc rất cẩn thận. Lý Trường Uyên còn phân phó mấy người ẩn ước vây lấy tiểu hòa thượng thần tú và con lừa, lẫn Sở Từ ở giữa, một mực trông chừng để miễn choán lại chạy đi tác quái. Có không ít người nhìn thấy cảnh này đều âm thầm bật cười, cảm thấy Lý Trường Uyên vẽ vời cho thêm chuyện. Hắn thì lạnh mặt lười giải thích. Ở trong sân, Phương Hành và Lữ Phụng Tiên đã chiến đến kịch liệt, quấy nát cả hư không. Hai người bọn họ ác đấu cũng có chút không giống bình thường. Thình lình đều sử dụng nhục thân, một người trời sinh vũ dũng phối hợp với tiêu giao tiên pháp như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ, lại tăng thêm mấy phần tiên phong giật khí. Mà một bên khác thì chiến pháp tinh diệu giống như cự giao mặc khải giáp, chiến ý và chiến pháp ẩn ước đã đạt tới viên mãn. Hai người đều coi đối phương là đá mài đao, một cái thì để ma luyện chiến pháp, một cái thì để ma luyện thân pháp của mình. Trận chiến này không chỉ những tu sĩ đã nhập vào Ma Uyên thấy được, mà bên ngoài Ma Uyên, thánh nhân và đám đạo chủ trên Bạch Ngọc Đài cũng thấy. Thậm chí có một số đạo chủ cực kỳ quan tâm hóa ra thủy kính, phản chiếu trận chiến kia lên hư không ở trước bàn Bạch Ngọc, khiến cho các tu sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Trình độ kịch liệt và vũ dũng vô thượng của hai người đều được phát huy cực kỳ tinh tế, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Không cần phải hoài nghi là sau trận chiến này, vô luận Phương Hành hay Lữ Phụng Tiên đều sẽ chú định sẽ dương danh thiên hạ. Mà vị thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài kia nhìn nhị tử tranh chấp, lúc đầu đáy mắt lộ vẻ vui mừng, như cảm thấy là tiểu bối vũ dũng xác thực đạt đến kỳ vọng của mình. Nhưng sau khi nhìn kỹ chiến pháp của Phương Hành, hắn lại có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Vừa rồi một đao kia kích phát khí huyết đường đường chính chính, rõ ràng là vận dụng thần lực đến kịch hạn, lại mang theo một tia khí độ thong dong, rõ ràng là thuật pháp của mình biến hóa ra. Còn có một thức kia tản nhẫn âm độc lại diệu đến cực điểm, rõ ràng là võ pháp đắc ý của Câu Ly lão đệ. Mà một thức thần đào hóa ma, khí thế hùng ác cường thịnh, cực kỳ giống với Dương lão ma bên Ma Uyên. Dùng ánh mắt của hắn sao có thể không nhìn ra, tiểu tử này từ trong chiến đấu của thánh nhân cảm ngộ được rất nhiều, từ trong tay ba người bọn họ học trộm không ít môn đạo, nhất thời nụ cười khổ. Mình một thế khổ tu không có đệ tử, không nghĩ tới mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên đấu pháp của người ta lại trong lúc vô tình để cho người ta thấy được truyền thừa của mình. Mặc dù chỉ có một tia thần uẩn, nhưng từ trình độ nào đó, học được thuật pháp của mình thì đã có nhân quả dây dưa, xem như một niềm vui ngoài ý muốn đi. Nhưng nghĩ như vậy, trong lòng hắn lại hơi trầm xuống, nhẹ nhàng nhìn về phía Nam Hải Quy Khư. Tồn tại kia vì sao lại tự hạ thân phận cùng với đám nhóc con này tranh đoạt khí vận chứ? Đáy lòng của thánh nhân đã có chút phiền não, nhìn vào Long Hổ tranh đấu trong Ma Uyên, chỉ mong trận chiến mau mau kết thúc. Cho dù đối với Phương Hành hiện tại mà nói, chiến càng lâu mà luyện võ pháp và chiến đạo càng nhiều, nhưng trong lòng thánh nhân lại lo lắng, ẩn ước cảm thấy trận chiến này kéo càng lâu thì không chắc dị biến sẽ càng nhiều, làm cho tâm thần người ta không yên. Mặc dù hắn kỳ vọng trận chiến này mau mau kết thúc, nhưng thực lực của Phương Hành và Lữ Phụng Tiên tương đương nhau, không thể kết thúc sớm được. Đúng lúc này thì không ngoài dự liệu của thánh nhân, biến hóa lần nữa phát sinh. Trên không trung Ma Uyên từ trước đến nay mây đen lãng đãng, hư không hỗn loạn, tồn tại từng tầng ma chướng che đậy hư không cực kỳ chặt chẽ. Lúc này giữa không trung đang có một đám mây nhỏ đến khó mà phát tác, bên trong ẩn chứa một tia thần quang cực kỳ nhanh chóng từ bên Nam Hải bay qua, lăn lộn vào trong mây đen. Sau đó thần quang mượn ma chướng che chở như linh xà du động, rất nhanh tới trên không của Lữ Phụng Tiên. Ánh mắt của thánh nhân ngưng trọng tựa như muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn chậm thấp thở dài. Tia thần quang kia cũng không tính là trực tiếp xuất thủ, để choán không tiện ra mặt ngăn cản. Bất quá cho dù không trực tiếp ra tay, nhưng đối với hai người lực lượng ngang nhau mà nói thì cũng không phải là công bằng. Siêu một tiếng, tia thần quang kia vượt ra khỏi đám người Lữ Phụng Tiên, cảm giác lặng yên không một tiếng động mượn tầng mây đi tới đỉnh đầu Lữ Phụng Tiên, sau đó lóe lên rồi biến mất, chui vào đầu Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên đang gào thét ác chiến ở thời khắc này đột nhiên ngẩn ngơ, thậm chí hoảng sợ nâng tay lên đấm vào mi tâm của mình. Hắn phân thần như thế, Phương Hành đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, giống lên một tiếng, hung đao long văn xoay tròn bước đạp hư không, lẫm liệt chém về phía Lữ Phụng Tiên. Oanh một tiếng. Cũng ngay lúc này Lữ Phụng Tiên bỗng nhiên mở mắt nhìn Phương Hành một cái. Trong nháy mắt đó, Phương Hành cảm thấy thể xác và tinh thần đại chấn, thế giới như là động đất, đại địa chấn động, vạn vật run rẩy. Trong ánh mắt kia hắn thấy được một tia quang mang để hắn tin tưởng, thật giống như bên ngoài Bạch Ngọc Kinh lúc đầu khi hắn muốn chạm Lữ Phụng Tiên, ánh mắt chuyển tới từ trong mây. Tiểu nhi vô tri, trả ta khí vận của thái thượng, trả ta thái thượng phá trận kinh. Mà thời khắc này đột nhiên Lữ Phụng Tiên hét lớn, phương thiên họa kích như thần long hoành không gào thét vạn trượng, trực chỉ Phương Hành. Một kích kia nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng ở trong mắt Phương Hành lại có cảm giác không biết ngăn cản thế nào. Trong lòng bị đè nén lợi hại, thật giống như bị một người cực kỳ cường đại đạp trên thần hồn của mình không thể động đậy. Còn mẹ nó, còn có kiểu chơi như vậy sao? Trong lòng hắn giống giận, nhưng thần hồn giống như bị giam cầm trong vô hình, lâm vào ác mộng, bị kiềm chế đến cùng cực, bất lực và khủng hoảng. Loại cảm giác này thật lâu chưa từng xuất hiện trên người Phương Hành. Hắn vốn là người lớn gan, nói là to gan lớn mật cũng không đủ. Thời điểm mà linh động cảnh đã dám mắng trúc cơ, thời điểm trúc cơ dám dùng sơn bảo để chấn áp lão quái độ kiếp cảnh ngắc ngoài, mà thời khắc này đối mặt với một kích của Lữ Phụng Tiên đông tới, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác đó là nhỏ yếu đến cực điểm. Đối mặt với tồn tại mạnh hơn mình quá nhiều, tâm hồn sinh ra uy áp, từ một trình độ nào đó chính là tồn tại cao cấp uy hiếp tồn tại hạ cấp. Đơn giản mà nói, tựa như vương tộc trong hồng hoang dị chủng trời sinh đã có năng lực thống ngự yêu thú bình thường. Bây giờ trong mắt Lữ Phụng Tiên xuất hiện một tia quang mang, trực tiếp làm cho thần hồn Phương Hành sợ hãi. Nếu ở bình thường, thần hồn bị người ta dọa sợ tự nhiên sẽ không có sức chống cự. Một kích kia đâm tới hoàn toàn không có chương pháp, Phương Hành chỉ có một kết cục là bị một kích xuyên người. Nhưng Phương Hành dù sao cũng là Phương Hành, gan to bằng trời, giá tính khó thuần. Sau khi thần hồn quán bị làm cho sợ hãi, tùy theo cáo đến chính là sự hung ác điên cuồng và lửa giận vô tận, giống như một con dã thú bị nhốt vào lồng gào thét điên dại. Dựa vào cái gì? Một ánh mắt của ngươi mà muốn hù sợ tiểu gia? Dựa vào cái gì? Ngươi cao cao tại thượng, động tâm liền muốn đạp ta dưới chân? Trừ tiền vạn giới này, tiểu gia ai cũng không phục, là càng không phục cái đồ khốn ngươi. Rất nhiều suy nghĩ chập trùng như một đốm lửa thiêu đốt uy áp tâm linh. Mà lúc này trường kích của Lữ Phụng Tiên hoành không như điện chớp đâm về phía Phương Hành, mặt hắn đầy phẫn nộ, thân hình cứng ngắc, tay cầm đại đao, người nhất thời không thể động đậy, trơ mắt nhìn một kích kia đâm về lồng ngực của mình hoàn toàn không có phản ứng. Ai, người lớn sẽ không đi đoạt bánh kẹo của trẻ con, tồn tại như người cũng không nên đi đoạt khí vận của tiểu bối. Ở ngoại giới, thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài sắc mặt có chút giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có trực tiếp xuất thủ. Loại tình huống này giống như hai đứa trẻ con đoạt bánh kẹo, trưởng bối của một đứa bé ra mặt uy hiếp một đứa bé khác, khiến cho cục diện vốn công bằng lại phát sinh biến hóa nghiêm trọng. Nhưng dù sao trưởng bối kia cũng không có trực tiếp xuất thủ, nhưng dù hắn không làm gì thì cũng là uy hiếp chí mạng với Phương Hành. Đương nhiên, mặc dù không thể ra tay, nhưng tồn tại kia làm thế đã chọc giận vị thánh nhân này. Chung quanh Bạch Ngọc Đài nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giữa thiên địa loáng thoáng ngưng kết sương lạnh. Nói thì chậm nhưng hết thảy phát sinh chỉ trong chớp mắt. Trơ mắt nhìn một kích đâm tới tim, Phương Hành giống như bị dọa sợ, đáy mắt có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Đột nhiên thời điểm mũi kích sắp tiến vào lồng ngực, hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, tiếng kia phảng phất như từ đáy lòng truyền ra, lại như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt chấn nát tất cả gông xiềng. Uy thế kia cuối cùng bị lửa giận quán sông nát, mà thần hồn tự tại, thân hình cũng tự do, lòng đào hung văn vung mạnh lên, bành một tiếng. Ngay khi phương thiên hỏa kích sắp xuyên qua tim hắn, đại đao chém ngang, đã đẩy một kích này rời khỏi khí đạo vốn có. Xùy, một kích cũng không đâm thủng ngực mà khó khăn lắm đánh vào vai trái của hắn, lực lượng cuồng bạo nổ tung, vai trái của Phương Hành máu thịt bè bét lảo đảo lui lại. Phương tiểu cửu, Sở Từ kinh hãi, kiếm linh trong chớp mắt xuất hiện phấp phới bên cạnh nàng. Ai à, con lừa cũng táo bạo lên không ngừng chuyển động. Trong lòng đám người Lý Trường Quyên thì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thoáng hỏa hoãn lại. Dùng tu vi của bọn hắn còn nhìn không ra vệt thần quang kia đến, chỉ cho rằng là Lữ Phụng Tiên rốt cuộc cũng áp đảo được Phương Hành. Bất quá mặc dù trên vai Phương Hành ăn một kích, nhưng dẫu gì cũng tránh khỏi vận mệnh bị một kích xuyên tim, thân hình nhanh chóng lùi lại, liều mạng vận chuyển mộc ý mà lúc trước cần bá lưu lại trong cơ thể. Nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng uy lực một kích này quá mạnh, lực đạo lưu lại đáng sợ. Thương thế một bên phục hồi như cũ, một bên vỡ nát, máu thịt bè bét. Lúc này Lữ Phụng Tiên cũng ngẩn người, tựa hồ có chút ngoài ý muốn là Phương Hành lại có thể tránh thoát lại áp chế thần hồn này. Bất quá song mắt hắn càng hiện lên vẻ tức giận, vùng kích đâm tới, chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng sát cơ trên người càng thêm cường đại, cuồn cuộn như sóng biển cuốn thẳng tới Phương Hành. Hơn nữa trước mặt sóng biển, Phương Hành chỉ nhỏ yếu như phàm nhân. Kiệt ngạo khó thuần, tâm không kính sợ thì làm sao chứng được đại đạo? Tâm không quy tụ, hỉ nộ tùy tâm, làm sao giữ được truyền thừa? Lúc trước ở Thông Thiên Lộ tuyển ngươi là một cái sai lầm, hôm nay ta muốn sửa lại sai lầm lúc trước. Giờ khắc này có một loại lực lượng ý chí hùng hồn vang lên chấn động cả thiên nguyên, mà ở quy khư xa xôi, thần ma đại cấm hình thành hư không hỗn loạn, thình lình đang có mây đen cuồn cuộn, Trong mây đen xuất hiện một huyễn ảnh áo đen tung bay, tiên khí linh vân, cả người như ẩn như hiện, đạo đạo lực lượng quy tắc quây quanh trên người, tạo thành vô số quy tắc hiển hóa thành xích sắt, hư không không ngừng vỡ nát. Đôi mắt như hàn tinh, hư không sinh điện, xuyên qua hư không vô tận thẳng đến Ma Uyên. Mà thời khắc này quang mang trong mắt Lữ Phụng Tiên càng sáng, khiến cho áp lực trên người Phương Hành nhiều hơn vô số lần, giống như một con kiến vừa mới dùng hết toàn lực xốc lên tảng đá đè nặng trên người, nhưng sau đó lại có một ngọn núi cao chấn áp xuống, mặc cho con kiến kia bất khuất không cam lòng thì cũng không có cách nào ngăn cản cả. Oanh! Một kích kia của Lữ Phụng Tiên lần nữa đâm về phía ngực của Phương Hành, lần này uy thế mạnh hơn, vô kiến bất tồi, thiên băng địa liệt. Mà lần này thì Phương Hành đã bị một uy áp khó có thể hình dung để cho thân hình giằng co bất động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.